Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 73, Hạc Bạch Dương cái chết. Không nói nhiều rằng, Lục Xanh cùng Mai Khải Hoa gần như đồng thời vọt lên vách đá. Mai Khải Hoa phảng phất một cái vượn già, dùng cả tay chân, nhanh như thiểm điện, khi Mai Khải Hoa nghiêng mặt qua nhìn một chút Lục Xanh thời điểm. Kém một chút dọa đến từ trên vách đá đến rơi xuống. Hắn là dùng cả tay chân nhanh như thiểm điện, nhưng Lục Xanh lại là đi bộ nhàn nhã mịt mờ như tiên. Lục Xanh liền phảng phất thoát ly sức hút trái đất, như dẫm trên đất bằng ở trên vách núi hành tàu. Mỗi bước ra một bước, đều tiến lên một trượng trở lên, mà mỗi một lần đặt chân, quanh thân đều huyễn hóa ra ba bốn đạo tàn ảnh. Đây là thân pháp gì? Cũng quá phát rồ đi. Mai Khải Hoa không cách nào tưởng tượng. Đến cùng là dạng gì tồn tại có thể sáng chế tinh diệu như vậy bộ pháp? Tinh diệu vậy thì thôi. Lại còn có thể cùng yêu mỹ tiêu giao phù hợp. Bộ pháp phiêu giật như tiên nhân nhảy múa. Nếu như không chuyên chú những này mỹ cảm, người kia chí ít có thể nhượng bộ pháp tinh diệu trình độ lại đến mấy cái bậc thêm. Lần thứ nhất, Mai Khải Hoa đối với Lục Xanh truyền thừa tràn ngập tò mò. Rất nhanh, hai người gần như đồng thời vượt qua đạo thứ nhất nấm ô. Nấm ô phía trên, cũng không hoa anh túc trồng, ngược lại là có mấy khỏa đã khô cạn anh túc trái cây. Điều này cũng làm cho Lục Xanh càng thêm vững tin anh túc liền bị trồng tại đỉnh núi. Liên tiếp vượt qua 7-8 cái nấm ô, Lục Xanh thân hình lóe lên xông lên đỉnh núi. Quanh thân nội lực dập dờn, ngọn lửa màu vàng từ quanh thân bỗng nhiên luồn lên. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi, phảng phất mặt trời rơi vào đỉnh núi. Lục Xanh ánh mắt có chút co rụt lại. Tại trên đỉnh núi, bị nhân công xây thành một mảnh ước chừng một mẫu phương ruộng. Phương trong ruộng, lít nhà lít nhít anh túc nở rộ lấy đủ mọi màu sắc hoa. Nhưng trên đỉnh núi trừ cái này một mảnh anh túc ruộng bên ngoài, cũng không cái khác, hắn không ở đây. Mai Khải Hoa sắc mặt có chút ảo não nói, ta nghĩ sai một vấn đề. Lục Xanh có chút nheo mắt lại hít vào một hơi thật dài. Hiện tại là tháng 5, hoa anh túc còn tại nở hoa còn chưa kết quả. U Minh Quỷ Vương không cần thiết lưu ở nơi đây. Chẳng lẽ con chim gáy độc không phải đến từ những hoa kia? Mai Khải Hoa kinh ngạc hỏi. Cũng không phải là, mà là tới từ anh túc trái cây. Nếu như U Minh Quỷ Vương cũng không phải là từ nơi này đạt được con chim gáy độc, như vậy khả năng duy nhất là... Lục Xanh con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cảnh Dương Môn, U Minh Quỷ Vương một mực ẩn thân tại Cảnh Dương Môn bên trong. Hạc Bạch Dương nhất định tướng đến năm thu hoạch trái cây đặt ở Cảnh Dương Môn. Có lẽ đã bị U Minh Quỷ Vương tìm tới. Đáng chết, chúng ta cái này liền trở về thẩm vấn Hạc Bạch Dương. Chờ chút, Lục Xanh đột nhiên quát bảo ngưng lại, xoay người. Lạnh lùng nhìn xem cái này một mảnh anh túc ruộng, thứ này nguyên vốn là không nên xuất hiện, cũng không thể xuất hiện, chúng ta hủy nó. Tiếng nói rơi xuống đất, kiếm khí tung hoành, kiếm khí phảng phất phong nhận như phong bạo càn quét anh túc ruộng. Loại độc này hại ta như thế khổ, há có thể lại lưu ngươi. Giết! Mặt Khải Hoa hai tay xoay chuyển. Một đạo trưởng lực từ trên trời giáng xuống hung hăng đập xuống. Một trượng vuông anh túc, nháy mắt phi hôi yên diệt. Đối với Lục Xanh các cao thủ đến nói, muốn hủy đi một mẫu ruộng đồng sao mà đơn giản. Trong khoảnh khắc, Hạc Bạch Dương trồng anh túc phi hôi yên diệt. Hủy đi anh túc, Lục Xanh đáy lòng phảng phất bị buông xuống cự thạch. Thế giới này không có người so với hắn rõ ràng hơn ma túy nguy hại. Loại vật này, một khi phát hiện liền nhất định phải mẫn diệt dùng trong trứng nước. Một đoàn người đang muốn trở về, đột nhiên Lục Xanh bước chân xinh xinh dừng lại. Trong óc một trận rung động, Phạt ác lệnh phát ra một trận bạch quang. Bạch quang về sau, một cái thẻ xuất hiện tại lục xanh tinh thần thức hải. Ta đi, phá hủy một mảnh anh túc biển dĩ nhiên có thể được đến phạt ác ban thưởng. Lục xanh đáy lòng nghi hoặc, nhưng lại có chút hiểu rõ. Ma túy làm ác đầu nguồn. Nếu như lấy này phân tích, cái kia cho mình ban thưởng cũng không gì đáng trách. Lục xanh không chần chờ, đem tinh thần lực tập trung trên tấm thẻ. Đạo cụ thẻ, lục xanh đã là tiên thiên chi cảnh. Mặc dù phục dụng tiểu hoàn đan vẫn như cũ có thể gia tăng công lực, nhưng tiểu hoàn đan gia tăng công lực đối với lục xanh đến nói tác dụng đã không lớn. Mà lại cửu dương thần công hồi khí cực nhanh, nội lực có thể nói sinh sôi không ngừng. Nhiều tiểu hoàn đan cái kia 5 năm công lực cũng không có thể có bao nhiêu trợ giúp. Lục xanh bắt đầu dùng đan dược thẻ, đem đan dược thu vào trong ngực của mình. Một đoàn người vội vàng trở lại cảnh dương môn trụ sở. Thẳng đến giam giữ hạc bạch dương hầm, thủ vệ hầm hai tên võ lâm minh đệ tử không nhúc nhích thủ tại cửa ra vào. Trông thấy Mai Khải Hoa đợi đến cũng không có tiến lên làm lễ. Các ngươi thế nào? Còn lo lắng cái gì? Mai Khải Hoa lạnh lùng quát. Mặc dù hắn không quy định các đệ tử nhìn thấy chính mình nhất định phải làm lễ, thế nhưng là nhiều như vậy trưởng môn tại, cần thiết lễ tiết vẫn là nên. Nhưng là, nghe Mai Khải Hoa, hai tên đệ tử vẫn như cũ không nhúc nhích. Lập tức, lục xanh mấy người cũng phát hiện dị thường. Lục xanh liền vội vàng tiến lên, lại phát hiện hai người bọn họ đã bị điểm huyệt đạo. Nháy mắt, lục xanh sắc mặt đại biến, ngón tay tung bay, giải khai hai tên đệ tử huyệt đạo. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Minh chủ, hai tên đệ tử bị giải khai huyệt đạo về sau cuống quýt quỳ rạp xuống Mai Khải Hoa. Trước người, trưởng môn, chúng ta cũng không thấy được là ai. Chúng ta như thường ngày đồng dạng tại này trông coi. Đột nhiên có người từ phía sau điểm chúng ta huyệt đạo. Sau đó liền, không được. Mai Khải Hoa mặt trong nháy mắt viết đầy hoảng sợ, cũng không đoái hoài tới chất vấn hai tên thủ hạ, vội vàng xông vào hầm. Hạc Bạch Dương còn vẫn như cũ ngồi tại hầm ngầm góc tường, khí tức âm lãnh cọ rửa tất cả mọi người linh hồn, mỗi người sắc mặt đều âm trầm vô cùng. Mặc dù Hạc Bạch Dương cũng không có đào tẩu, thế nhưng là hắn lại bị giết. Hạc Bạch Dương an tĩnh ngồi tại góc tường, trên thân không có nửa điểm sinh mạng khí tức, trên mặt biểu lộ tự nhiên sinh động, thậm chí còn mang theo vẻ mơ hồ diễu cợt. Lục xanh cùng Mai Khải Hoa chậm rãi tiến lên tới gần, ngồi xổm người xuống kiểm tra cái này Hạc Bạch Dương thi thể. Thúc hoàn châm bị rút ra, kinh mạch thông suốt, không có nội lực, nguyên nhân cái chết hẳn là luân hồi thiên mộ. Hạc Bạch Dương không có nửa điểm phản kháng, cũng không phải sau khi chết bị bày thành cái dạng này. Hạc Bạch Dương chính là lấy động tác này bị U Minh Quỷ Vương hút khô nội lực mà chết. Theo lý thuyết, Hạc Bạch Dương cùng U Minh Quỷ Vương ở giữa hẳn là có khắc cốt minh tâm cừu hận mới đúng. Lấy U Minh Quỷ Vương tính tình, hắn ngay cả cảnh dương môn môn hạ đệ tử đều muốn bẻ gãy tứ chi tàn nhẫn sát hại. Nhưng lại đối với Hạc Bạch Dương, không đúng. Đột nhiên, lục xanh trong mắt tinh mang bỗng nhiên sáng lên, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạc Bạch Dương trước đó võ công đã bị phế, đan điền vỡ vụn lấy ở đâu bị hút khô nội lực. Tiếng nói rơi xuống đất, biểu tình của tất cả mọi người nháy mắt thay đổi. Mai Khải Hoa tự tay đập nát Hạc Bạch Dương đan điền khí hải. Tất cả mọi người thấy được. Thế nhưng là, nếu như Hạc Bạch Dương công lực thật đã bị phế, cái kia lại thế nào sẽ bị người hút khô nội lực mà chết? Bình thường đến nói, luân hồi thiên mộ đối với không có nội lực người mà nói hẳn là vô hiệu. Lục xanh chậm rãi đứng người lên, thật sâu thở dài một hơi. Lúc trước ta nghe Hồ Đại Hiệp chính miệng nói, hắn đánh nát U Minh Quỷ Vương đan điền, đánh gãy tâm mạch của hắn. Nếu thật là như thế, coi như thần tiên tới cũng cứu không được U Minh Quỷ Vương. Nhưng là chúng ta lại quên thiên hạ võ công thần diệu phi phàm. Luân hồi thiên mạc có lẽ có thể man thiên quá hải. Hạc Bạch Dương công lực đã không có bị phế. Như vậy năm đó U Minh Quỷ Vương hẳn phải chết thương thế. Cũng chỉ sợ không như trong tưởng tượng nặng như vậy. Đã Hạc Bạch Dương võ công không có bị phế, vậy hắn vì sao? Hắn không nên thừa cơ thoát đi à? Khưu trưởng môn có chút không hiểu hỏi. Nguyên bản hắn là nên thoát đi, nhưng là các ngươi đừng quên, hắn còn bị Thúc Hoàn Châm phong bế khí huyết vận hành. Mà lại từ khi Hạc Bạch Dương bị giam tiến hầm về sau, chúng ta một mực tại trên núi chưa hề rời đi. Hạc Bạch Dương coi như muốn chạy trốn, hắn cũng không có cơ hội. Nhất là ta tại cảnh Dương môn tình huống dưới, hắn tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm Hoa Anh Túc, cho Hạc Bạch Dương cơ hội. Sở dĩ hắn làm vỡ nát xích sắt rút ra Thúc Hoàn Châm dự định thoát đi, nhưng đáng tiếc lúc này cũng là U Minh Quỷ Vương cơ hội. Lục Xanh chậm rãi đi vào đứt gãy xích sắt một bên. Rất hiển nhiên, những này xích sắt hẳn là bị ngoại đạo luân hồi sức đẩy chỗ đứt đoạn. Nói như vậy, U Minh Quỷ Vương kỳ thật một mực tại cảnh Dương môn giám thị bí mật chúng ta. Triệu trưởng môn ngưng trọng hỏi, hẳn là đi, thế nhưng là, đến nay Hạc Bạch Dương đã chết, hắn đem con chim gáy độc giấu ở nơi nào ai cũng không biết à. Khưu trưởng môn hơi có vẻ kích động, nói đến, cái này cần phân tích, đổi lại trước kia, cảnh Dương môn chỉ có Hạc Bạch Dương cùng hắn danh nghĩa đệ tử, mà U Minh Quỷ Vương bị hắn cầm tù tại Hậu Sơn bên trong. Nếu như là tình huống như vậy, Hạc Bạch Dương sẽ đem con chim gáy độc giấu rất bí ẩn à. Con chim gáy độc vốn là kỳ độc. Chỉ sợ trên đời biết loại độc này hư thực người cũng không nhiều. Nếu như là ta, tất nhiên sẽ đem con chim gáy độc xem như bình thường dược liệu đồng dạng cất đặt ở một bên. Giấu càng đơn giản, càng không dễ dàng để người chú ý. Lục Xanh đột nhiên dừng chân lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lộ ra một tia vẻ mặt kinh hỉ. Ta hiểu được, giấu ở nhà thuốc bên trong. Cảnh Dương môn dược liệu rất nhiều đều là cảnh Dương môn đặc hữu. Sư phụ, đúng lúc này, một tiếng bi thiết kinh hô đánh gãy Lục Xanh lời nói. Thiệu Kiệt một đám cảnh Dương môn đệ tử nghe hỏi chạy đến. Nhìn thấy Hạc Bạch Dương đã bỏ mình, Thiệu Kiệt hốc mắt dần dần trở nên đến đỏ bừng. Một thân nội lực khuấy động, rất có phá trần dấu hiệu, cửu Dương tuyệt mạch uy lực. Lục Xanh xem như lĩnh giáo qua, vội vàng lóe lên đi vào Thiệu Kiệt bên người, ngón tay gấp điểm. Phong bế Thiệu Kiệt quanh thân huyệt đạo, nhất dương chỉ uy lực Lục Xanh vẫn rất có tự tin. Tại hoàn toàn trúng đích phía dưới chưa hề mất đi hiệu lực qua. Nhưng là lần này, nhất dương chỉ lực phảng phất đá chìm đáy biển. Thiệu Kiệt quanh thân thuần dương chân khí vẫn như cũ tại bốc lên. Quanh thân nhộn nhạo hỏa diễm vẫn như cũ đang lăn lộn. Trong chốc lát, toàn bộ hầm nhiệt độ không khí bỗng nhiên thăng cao lên. Các người giết sư phụ, các người hại chết sư phụ tốt như vậy. Các ngươi, Thiệu Kiệt tiểu huynh đệ, tỉnh táo, Hạc trưởng môn không phải chúng ta hại chết. Khưu trưởng môn dọa đến sắc mặt sát trắng. Thanh âm bên trong đều mang nồng đậm sợ hãi. Đường đường một phái trưởng môn, bị cảnh Dương môn một người đệ tử dọa đến thanh âm đều run rẩy. Khưu trưởng môn cũng coi là cho sư môn tăng thể diện a. Nhưng là Thiệu Kiệt khủng bố, thậm chí còn tại U Minh Quỷ Vương phía trên. Lúc trước cầm xuống Hạc Bạch Dương thời điểm, Thiệu Kiệt như thần ma hàng thế đại sát tứ phương. Một thân thuần dương chân khí dập dờn để bọn hắn đám này võ lâm tiền bối ngay cả tới gần đều làm không được, mà giờ khắc này hầm không gian nhỏ hẹp, Nếu là Thiệu Kiệt ở đây báo nổi, ít nhất phải có 2-3 cái muốn báo phế ở đây. Trên người Thiệu Kiệt, võ học cảnh giới cùng tu vì căn bản không trọng yếu. Thiệu Kiệt cửu dương tuyệt mạch liền cùng hồng hoang chi lực. Thuần túy man lực liền có thể gặp thần giết thần, gặp ma giết ma. Chính là các ngươi, nếu không phải là các ngươi, sư phụ làm sao sẽ chết? Thiệu Kiệt sắc mặt dần dần trở nên được kim hoàng, thậm chí ngay cả mỗi một cây lông mày đều đang dập dờn kim sắc quang mang. Trong hốc mắt, một mảnh kim sắc, thi triển nhất dương chỉ áp chế Thiệu Kiệt lục xanh cũng dần dần cảm giác được không chịu đựng nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ